Chương 1103, giáo chủ bệnh kiều của ta 55. Edit, Vio. Beta, tinh niệm. Sáng sớm hôm sau, Tô Y ngủ dậy liền thấy được khuôn mặt phóng đại của Hoa Vô Khuynh, nàng sửng sốt, Hoa Vô Khuynh lên tiếng. Yên yên, nàng tỉnh rồi, Tô Yên xem hắn, lại nhìn bên tai hắn cài theo đóa hoa đỏ thẫm, nàng sửng sốt. Chàng. Hoa Vô Khuynh cười cong mặt mày. Bọn họ nói ta cài hoa lên đi tìm nàng, nàng sẽ rất vui. Tô Yên nhìn bộ dạng ngốc hề hề của hắn, ngồi ngay ngắn lại, Hoa Vô Khuynh hỏi. Nàng thích không? Trong mắt hắn mang theo ánh sáng, xem ra, hắn thực để ý câu trả lời của Tô Yên. Tô Yên gật đầu. Ân, thích, nói xong, nàng bỗng nhiên giáng qua, ở trên môi hắn hôn một cái, bẹp một ngụm, Hoa Vô Khuynh ngây ngốc ở đằng kia, Tô Yên thực nghiêm túc nói. Chàng còn đẹp hơn hoa, vừa nói xong, Hoa Vô Khuynh lập tức liền gục ở trên chăn sau đó lăn lộn một trận, lông mi hắn rung rung. Ngẩng đầu nhìn Tô Yên, sau đó vừa cao hứng, vừa ngượng ngùng dời ánh mắt, Tô Yên nhìn bộ dáng của hắn, nàng hôn hắn, hắn thực vui vẻ, ân, biết vậy nên hôn sớm hơn, nghĩ vậy, Tô Yên xuống giường, mà Hoa Vô Khuynh một mình không ngừng lăn lộn ở trên giường, thỉnh thoảng kêu Tô Yên. Yên yên, yên yên, Tô Yên ngẫu nhiên trả lời một tiếng. Ân, chờ xuống lầu ăn cơm, Tô Yên kéo tay Hoa Vô Khuynh, thẳng đến lúc trước khi ăn cơm, Hoa Vô Khuynh vẫn luôn duy trì bộ dáng thẹn thùng như vậy. Cho đến khi Tô Yên cầm một cái bánh bao nhân thịt cho hắn, rốt cuộc, một cái bánh bao nhân thịt đuổi được thẹn thùng của hắn đi. Ăn sáng xong, Tô Yên rất sớm đã rời đi. Trước khi đi, đương nhiên vẫn là đem Hoa Vô Khuynh giao cho Phong Chỉ. Hoa Vô Khuynh thực không vui, một hai phải đi theo nàng. Khuyên can mãi một hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý cùng Phong Chỉ ngốc một canh giờ. Tô Yên chạy tới võ đài, bởi vì lần này tới toàn là nhân vật trọng yếu. Phi Yến Tông, Phái Huyền Băng, Phong Nguyệt Cung ba đại trưởng môn đều tới. Xem ra cũng là muốn tới tranh vị trí võ lâm minh chủ, buổi tối hôm qua đã rút thăm quyết định đối thủ luận võ hôm nay, Tô Yên đấu với Thẩm Thiên, cũng là trùng hợp, trưởng môn Phi Yến Tông đấu với trưởng môn Phái Huyền Băng, ẩn ẩn có thể nghe được đối phương khen tặng lẫn nhau, vốn tưởng rằng thân là một trong ba đại môn phái, Phong Nguyệt Cung cũng sẽ tham gia tỷ thí, không nghĩ tới chỉ là trọng tài, trận đầu thi đấu, Tinh Nguyệt Các các chủ lâm giao đấu với một người vạm vỡ, trận này vừa ra liền dẫn tới không ít người chú ý, đây chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân a. Dù cho mỹ nhân đeo khăn che mặt, cũng không hề có ảnh hưởng trình độ chú ý của mọi người. Dưới đài có người xem đàm luận ai thắng ai thua. Trận mở màn này, mọi người nghiêng về một bên, tất cả đều cho rằng Tinh Nguyệt Các các chủ Lâm Giao thắng lợi. Còn cần phải nói sao, khẳng định là Lâm Giao a. Phải biết rằng vị các chủ này cũng không phải là có mỗi mỹ mạo hư danh. Huyền Băng trưởng nàng đã tu luyện tới tầng thứ 7, ít có địch thủ, như là muốn xác minh lời này. Khi người kia vừa bình luận xong, đại hán trên đài cao phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp ngã từ trên lôi đài xuống, dưới đài một mảnh tiếng hoan hô càng ngày càng cao. Lâm Giao đứng ở giữa đài tỷ thí, thi lễ sau đó đi xuống dưới. Thực mau, trận thứ hai mở màn, một hồi tiếp theo một hồi, trong lúc thi đấu, cũng có người thua không cam lòng, muốn chơi một ít thủ đoạn nhỏ.